Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1945. Chương 1945. Sáu chục xe tải lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không cao hứng nổi, nguyên nhân dĩ nhiên là hắn vậy không tình. Tâm lão bà, vợ người ta bụng bự thời điểm, đều ở đây nhà đàng hoàng ngây ngô, chính là sỉ nhục sống cũng làm chút khả năng cho phép việc. Nhưng là Loan Phượng không, không có chuyện gì khắp nơi đi không nói, lại và Trương Tuyền bưng chậu nước rửa mặt đến trong sông đi giặt quần áo. Người phụ nữ mang thai và ngồi ở cữ thời gian là tuyệt đối không thể đụng vào nước lạnh. Người phụ nữ này cũng không biết, nhưng buổi trưa tan việc lái xe trở về nhà thời điểm, cái này hai phụ nữ từ bên trên xuống đang muốn đi làm chuyện này tình. Trong nhà có máy giặt quần áo không cần các ngươi, nhưng đến trong sông đi giặt quần áo, cái này có phải hay không dỗi rãnh nha? Ở nhà không có ý nghĩa. Ta muốn xem cảnh sắc bên ngoài, hô hấp không khí mới mẻ. Như vậy đối với đứa nhỏ có chỗ tốt. Ngươi liền nói ngươi muốn chạy ra bên ngoài thì xong rồi. Lão Cầm bây giờ còn cái gì cũng không biết, đứa nhỏ làm mượn cớ. Cũng cho ta trở về. Loan Phượng vốn còn muốn tranh cãi mấy câu, nhưng vừa thấy Vạn Phong ánh mắt không tốt. Ngoan ngoãn lên xe, các ngươi xuống giặt quần áo. Mụ không dặn dò các ngươi. Mụ nói Phượng tỷ không thể đụng vào nước lạnh. Phượng tỷ nói nàng không bảo đảm không đụng. Ngươi tin tưởng nàng bảo đảm không đụng nước lạnh sao? Vạn Phong chất vấn Trương Tuyền. Trương Tuyền lắc đầu. Không tin ngươi vẫn cùng nàng như nhau. Về nhà cũng cho ta đàng hoàng đợi. Lại khắp nơi nháo yêu. Ta cắt đứt hai ngươi chân chó nhỏ. Phốc thử. Loan Phượng lại vẫn cười, da mặt này là thép không gì sao? Về đến nhà, Vạn Phong giao phó cho mẫu thân một cái trang nghiêm quyền lợi. Hai người bọn họ cái nếu là không nghe lời nữa ẩu tả. Mụ ngươi liền lấy cây gậy ai cái rút ra. Trư Mẫn vừa nghe liền ha ha, bà cầm cây gậy rút ra cô con dâu. Đây không phải là hồ nháo sao? Năm 93 tháng 3 ngày 22. Intel ban bố nó mới một đời CPU Pentium 1. Vì khác biệt tải và nó trước kia lấy x86 là biệt hiệu chip. Cái món này thực tế hẳn gọi 586 chip, bị đặt tên là Pentium. Cái món này chip tuyên bố ngày tháng là năm 92 tháng 10. Cách 5 tháng sau rốt cuộc đẩy về phía thị trường. Thứ nhất đời CPU Pentium tập hợp liền 3 triệu tinh thể quản. Đa nhân có Z2 loại, hoàn toàn kiêm dung trước kia chúng công ty xử lý khí. Đặc điểm lớn nhất của nó là có hai cái số liệu sản xuất dây chuyền, có thể đồng thời thi hành hai cái chỉ thị. Intel cầm loại này đồng thời thi hành hai cái chỉ lệnh, năng lực gọi là vượt tiêu chuẩn tính kỹ thuật. Nền kỹ thuật khiến cho CPU Pentium có thể lấy mỗi tuần kỳ hai cái chỉ lệnh tốc trước tiên nhanh hơn. Công tác ở Pentium đẩy ra thị trường thời điểm, Hoa Quang số 1 xử lý khí cũng là ông trời có mắt, ở Hoa Quang điện tử duy nhất lưu phiến thành công. Chỉ là Hoa Quang cũng không có làm tuyên truyền gì. Vạn Phong đã quyết định chú ý cái món này chip đang chảy phiến xong đem phong tích chữ. Dĩ nhiên nó hoa nhiều tiền như vậy vẫn là phải mò một ít trở về. Trình công đoàn đội đang dùng X86 chỉ thị tập hợp lần nữa thiết kế. Dự trù lại qua 2 tháng sẽ lần nữa thiết kế thành công. Lưu phiến sau khi thành công sẽ lắp đặt đến Hoa Quang trong máy vi tính. Mùa xuân sau này, Hoa Quang máy vi tính lấy rẻ tiền ra bán và không kém tại bộ mặt thành phố máy vi tính tính năng. Ở máy vi tính thị trường coi như là giết ra một cái đường máu. Liền đeo trái táo Hewlett Packard cũng cảm nhận được Hoa Quang máy vi tính áp lực. Mễ Quảng Nam đến Thượng Hải lý chức sau đó, lợi dụng hắn đã từng là mạng giao thiệp, thành công là Hoa Quang máy vi tính lấy được một nhóm 1.000 đài đến từ TQ tất cả nghiên cứu khoa. Học đơn vị máy vi tính đơn đặt hàng, nguyên bản những thứ này đơn đặt hàng cũng hẳn là mặt vang lên. nhưng là bây giờ miễn cưỡng biến thành hoa quang. Có cái này mở đầu, hoa quang máy vi tính tiến vào công chức lãnh vực chính là nước chảy thành sông sự việc. Có cái này có thể theo bầy thị trường, hoa quang máy vi tính có thể đi hay không hướng toàn cầu cái này khó mà nói. Nhưng là xưng bá trong nước không có bất kỳ vấn đề. Ngay tại Vạn Phong là máy vi tính mở ra công vụ thị trường lỗ hổng mà cao hứng thời điểm. Chư Quốc Hùng cũng tới tham gia náo nhiệt. Thấy Chư Quốc Hùng Vạn Phong cao hứng vạn phần. Xông lên kéo Chư Quốc Hùng tay không tiếng nói ngưng nghẹn. Chư Quốc Hùng bốp liền đem Vạn Phong tay bỏ rơi. Bớt cùng ta tới vậy bộ hư tình giả ý. Ta nghe nói công ty các ngươi cũng làm máy vi tính. Mù làm, không ưa người ngoại quốc máy vi tính ở chúng ta thị trường quốc nội ở dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Cho chúng thêm điểm trận, bên trong bộ kiện đều là mình sản xuất. Phần lớn đều là, từ CPU đến ổ lưu trữ bộ nhớ và motherboard đều là mình sản xuất. Bao gồm con chuột bàn phím. Duy nhất không phải mình sản xuất chính là ổ cứng liền và một ít nhóc. Vấn đề ổ cứng không phải. Hoa quang mình Chư Quốc Hùng nhíu mày một cái. Nếu là ổ cứng cũng có thể mình sản xuất liền an toàn. Vạn Phong lập tức liền biết rõ Chư Quốc Hùng ý nghĩa. Ông ngoại, ý ngươi là các ngươi muốn mua máy vi tính. Chư Quốc Hùng gật đầu một cái. Có ở đây không mạng lưới liên lạc dưới tình huống. Ổ cứng là ai sản xuất không trọng yếu. Nó ngay cả có cửa sau không nối liền internet vậy truyền không đi ra. Ở mình cục vực võng bên trong thì có là phía sau vậy không chứng dùng. Nghe Vạn Phong như thế giải. Thích, Chư Quốc Hùng chân mày thư giãn. Bắc Phương quân khu muốn lắp đặt một ít máy vi tính. Nếu các ngươi máy vi tính có 80% bộ kiện đều là từ sinh sản. Nhóm máy vi tính này liền hướng các ngươi mua sắm. Trước nói cho ta có thể tiện nghi nhiều ít. Ông ngoại, chúng ta cũng coi là lão đồng bạn hợp tác. Cái này không có thể cái gì cũng tiện nghi chứ. Các ngươi cho đơn đặt hàng giá cả bản thân cũng không cao. Tổng được cho khác biệt để cho ta không sai biệt lắm chứ. Máy vi tính này ta nói cho ngươi một máy liền mấy trăm đồng tiền lời ngươi khẳng định không tin. Ngươi nhất định lấy là ta một máy vi tính được lợi hơn mấy ngàn nguyên. Nhưng là nó thật liền mấy trăm đồng tiền lời. Bỏ mặc ngươi muốn bấy nhiêu một phân tiền không thể tiện nghi. Liền số lẻ cũng rất nhiều lau. Chư Quốc Hùng ha ha cười. Thằng nhóc danh, ngươi thật lấy là chúng ta mua đồ không biết chi phí nha. Nhóm máy vi tính này cũng không xiết ngươi giới. Trước cho ta tới 1.000 đài. 1.000 máy vi tính 10 triệu nước chảy, mới mấy trăm ngàn lời. Cái này quá không có ý nghĩa. Vạn Phong cũng không phát giác được có gì cao hứng. Không tình không tự cao hứng gì. Nhưng là một khắc sau Chư Quốc Hùng liền đem làm người ta chuyện cao hứng mang tới. Quốc gia phải nghiên cứu một nhóm hỏa tiễn xe. Vốn là chuẩn bị cùng Bạch Nga tiến hành hợp tác. Ta chợt nhớ tới thằng nhóc ngươi ban đầu từ Nga tiến cử rất nhiều chiếc Liên Xô lớn hơn chục xe chở. Hàng, tới hỏi hỏi ngươi, ngươi có thể làm ra loại này hơn chục xe chở hàng sao? Vạn Phong liền do dự cũng không do dự một chút. Vỗ ngực, không thành vấn đề, ngươi muốn mấy chục đi? 50, 60, 70, 80 liền chục 10 chục. Chúng ta toàn năng tạo. Hừ. Lại đặc biệt khoác lác. Hì hì, ông ngoại, vẫn là ngài hiểu ta. Bất quá cái này cũng không coi là khoác lác. Ta ban đầu mua như vậy nhiều xe chở hàng trở về chúng ta xí nghiệp nhân viên nghiên cứu nhưng mà... Tháo tới tháo đi bao nhiêu hồi? Nhiều không dám nói, trừ 80 liên động chúng ta thật giống như còn không thái hành. Còn lại đều không phải là chuyện. Đừng khoác lác, cho ba người năm thời gian. Trước tạo cái 60 chúng ta xem, có hình dáng đồ chưa? Trước đừng để ý hình dáng, ngươi liền cho ta làm ra một máy có thể chạy 60 xe nói sau. Tùy tiện tạo một máy 60 xe, tải hạng nặng có vấn đề hay không Vạn Phong vậy không biết. Đừng xem tập đoàn Nam Loan cầm những thứ này từ Liên Xô tới xe tháo cái thuộc lòng. Hơn nữa tích lũy rất nhiều kiến thức lý luận, nhưng là lý luận cũng không có nghĩa là thực hành nha. Bọn họ mặc dù có thành bộ lý luận, nhưng là thật đúng là không thực hành qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.